Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, màu tím chân long huyết, một tia sáng tím lóe qua, Lâm Dật đến một nơi xa lạ, còn không đợi nhìn rõ ràng chuyện nơi đây vật, lập tức cảm nhận được sát cơ mãnh liệt phả vào mặt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, tụ tập một thân nguyên thủy sức mạnh oanh đi tới. Bịch một tiếng, phía trước nổ tung truyền đến, mãnh liệt phù ánh sáng tiêu tan, mới nhìn rõ ràng tình huống của nơi này. Không chết, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, phía trước có sinh linh tràn đầy giật mình, nhìn Lâm Dật dĩ nhiên không chết, còn đánh nát hắn tập kích. Lâm Dật mặt lạnh lùng, nhìn thấy trước mắt sinh linh, đầu có một sừng, cả người khí tức cường đại cực kỳ, này không phải hắn quan tâm. Gây nên hắn chú ý chính là tình huống của nơi này. Mình liền đang ở một cái to lớn ngọc đài bên trên. Nơi này toàn thân tử quang tràn ngập, dường như do tử ngọc rèn đúc mà thành, bóng loáng sáng sủa, óng ánh trong sáng. Cái này tử ngọc trên đài, có không ít sinh linh tồn tại, đều là lúc trước từ con đường này vào sinh linh, từng cái cảnh giác đứng ngọc đài các góc, phòng bị mọi người, lại tới một cái. Còn là nhân tộc có sinh linh nỉ non, cặp kia mục như máu bình thường lấp lóe, hung quang từng trận, sát cơ thấu xương, hắn rất cường đại, dưới chân có hai cỗ tàn tạ thi thể, là bị hắn giết chết, mà nơi này tổng cộng có 8 tên sinh linh, duy độc Lâm Dật một cái nhân tộc, còn lại đều là các tộc sinh linh, phía trước, này một cái công kích hắn chính là một cái huyết mãng. Mi tâm một mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm vang lên cong cong. Vừa nãy, là ngươi tập kích ta. Lâm Dật lúc này mới tập trung trước mắt sinh linh. Người sau tâm thần phát lạnh, âm lãnh nói, có thể ngăn ta một đòn bất tử. Ngươi toán không sai, nhưng ngươi vẫn là chết đi thôi. Ta ghét nhất các ngươi nhân tộc huyết mãng thôn thiên. Này sinh linh gầm lên, toàn thân huyết quang tràn ngập, đan chéo mà đến. Hóa sinh một cái khủng bố huyết mãng ngang nhiên gào thét. Răng nanh dữ tợn, hướng hắn đánh tới, một cái liền nuốt vào. Đây là một loại nào đó mạnh mẽ đạo thuật, thuộc về thôn thiên huyết mãng tuyệt kỹ. Muốn giết hết Lâm Dật người này. Đương nhiên, đối phương không rõ ràng hắn đáng sợ, cho rằng hắn dễ ức hiếp. Kết quả gặp phải phiền phức. Hừ, mắt thấy huyết mãng thôn đến. Lâm Dật không hoảng hốt. Mà là hừ lạnh một tiếng, thân thể lập lòe nguyên thủy phù hiệu, cánh tay vung vẩy chính là một quyền đánh đi tới, ở giữa huyết mãng đầu, ầm một tiếng, tứ phương truyền đến mãnh liệt chấn cả mơ siêu những kia sinh linh kinh ngạc phát hiện. Huyết mãng lại bị miễn cưỡng đánh nổ, sau đó, bọn họ kinh thấy một bóng người biến mất, xuất hiện ở hiện dĩ nhiên ở này huyết mãng trước mắt. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ, Lâm Dật thản nhiên nói ra một câu. Cái kia huyết mãng sinh linh bản năng muốn né tránh, có thể cảm giác trong lòng mát lạnh. Tiếp theo nhìn thấy Lâm Dật lấy ra một trái tim, đây là thuộc về trái tim của hắn, còn đang nhảy nhót, ngươi lúc nào, hắn tràn đầy sợ hãi, cũng rốt cuộc không nói ra được. Cái này sinh linh rất mạnh, ít nhất vượt qua bình thường nhập đạo giả. Nhưng đáng tiếc gặp phải Lâm Dật cái này quái vật, trực tiếp bị đánh gục tại chỗ, nếu không có hắn trước tiên tập kích Lâm Dật còn không cái này gặp phải. Chỉ tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, chết rồi chính là chết rồi, thật là lợi hại tiểu tử loài người, có sinh linh theo dõi hắn. Trong miệng tràn đầy than thở, bất quá, nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái tên này hai mắt tràn đầy sát khí. Lâm Dật đảo qua những này người, phát hiện bọn họ đều vây quanh ngọc đài trung ương, nơi đó có một cái cao bằng nửa người cây cột, mặt trên có một cái rãnh. Đây là cái gì? Lâm Dật vẻ mặt chấn động, cảm giác được mãnh liệt áp bức. Cỗ áp bức này, đến từ này một cái rãnh, bên trong có một điểm óng ánh chất lỏng, lập lòe thần bí yêu dã tử quang, cho mọi người tại đây mạnh mẽ áp bức. Bên cạnh không xa, một tên cả người xanh sương mù mông lung sinh linh, vẻ mặt kích động dị thường. Hắn nói rằng, đây là chân long huyết, nghe đồn hóa long chỉ bên trong có 9 cái hóa long thai. nơi này chính là một người trong đó. Trên đài có chân long huyết, lẽ nào chính là trước mắt cái này? Hắn, gây nên ở đây 7 tên sinh linh mạnh mẽ chấn động. Từng cái dục già dục dịch, nhưng lại không có một người hành động, bởi vì ở này cây cột một bên, nằm mấy chục cụ sâm trắng hài cốt, những này hài cốt, có đã mục nát, mà có còn rất mới mẻ. Khẳng định là vừa nãy tiến vào nơi này sinh linh, muốn qua cướp đoạt chân long huyết, mới gặp phải không tên đánh giết, kinh sợ ở đây sinh linh, nơi này, không người dám động, lại không dám tiến lên, bởi vì có như vậy một cái tình cảnh ở, không cẩn thận vậy thì là muốn chết, Lâm Dật đều cảm thấy rất nguy hiểm, nơi này có chân long huyết tồn tại, thực sự bất ngờ, rồi lại có một ít quỷ gì. Các ngươi không muốn chân long huyết sao? Có người mở miệng, đó là một cái khóe miệng sinh trưởng râu sinh linh. Xem ra rất quái dị, nhưng hắn cả người sát khí nồng nặc, đầy người sát khí chứng minh giết chóc vô số. Bản thân rất cường đại, không phải người bình thường có thể so với. Hắn này nói chuyện, cái khác sinh linh liền xem thường. Có người cười nhạo nói, một mình ngươi cá voi râu dài. Có bản lĩnh mà nói liền lên đi, không bản lĩnh cũng đừng léo nha léo nhéo, thật sao? Này râu dài sinh linh mặt lạnh lùng, hung răng hiển lộ, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, đến, cho rằng ta sợ ngươi. Hai người lời nói bất hòa, lập tức vọt lên, hướng đối phương giết đi. Lâm Dật cảm giác, vẫn là này cá voi râu dài khá là mạnh mẽ một ít. Bất quá cũng không rõ ràng này sinh linh có hay không ẩn giấu nắm chắc bài. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Thế nhưng, để hắn bất ngờ chính là, này râu dài sinh linh mới ác chiến mấy hiệp, lập tức gặp mãnh liệt đòn nghiêm trọng, thân thể phá một cái động, huyết dịch dâng trào, bị ngọc đài cho hấp thu. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu phong ấn mình tu vi thật sự. Râu dài sinh linh thê thảm rít gào. Hắn phát hiện, đối phương dĩ nhiên phong ấn tự mình tu vi, ẩn giấu hơn nửa tu vi, lúc này mới đột nhiên phát động, trọng thương hắn, trước mắt, này một cái sinh linh cười gàn, trực tiếp một chưởng đặt tại này cá voi râu dài đỉnh đầu. Phịch một tiếng, đầu lâu như dưa hấu bình thường muốn nổ tung lên, một cái sinh linh mạnh mẽ, liền như thế chết rồi, mà những người còn lại sắc mặt có chút thay đổi. Ngoại trừ Lâm Dật cùng hai cái vẫn rất yên tĩnh sinh linh ở ngoài. Còn lại mấy cái sinh linh minh hiện ra có chút kinh hoàng. Hiện tại, nên giải quyết các ngươi thời điểm mơ siêu, này sinh linh lộ ra răng nanh. Hóa ra là một con hung hoành long lang. Này sinh linh là một con long lang. Trong cơ thể có long huyết tồn tại, là một cái mạnh mẽ vật chủng. Không trách cái đó có bản lĩnh dễ dàng đánh giết một cái sinh linh mạnh mẽ. Xem ra bản thân thì có mạnh mẽ bản lĩnh, ta nói lai lịch ra sao, nguyên lai ngươi là một con long lang, này vẫn trầm mặc sinh linh nói chuyện. Mà long lang nghe xong hung hoành nhìn chăm chú đi, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì, bất quá là một con long tước thôi, nơi này ngươi còn có thể bay hay sao? Còn có ngươi, một con long ếch, bất quá đều là chạy nhanh này nơi này chân long huyết đến sao? Long lang trào phúng, gây nên trong góc kia sinh linh chấn động, Lâm Dật nhìn lại, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách cái này sinh linh thân thể xem ra có chút dài rộng mà mập mạp. Nguyên lai, hắn là một con long ếch sinh vật, đây là một loại mạnh mẽ vật chủng, tới nơi này chính là vì chân long huyết đến. Hiện tại, ba con long loài sinh vật, từng người tỏa ra khí tức kinh khủng, để còn lại ba cái sinh vật có chút khổ sở. Bọn họ không phải long loài sinh vật, cũng không có bọn họ như vậy mạnh mẽ, rõ ràng có rất lớn chênh lệch, ngươi biết thì đã có sao, ngươi có thể giết ta. Long ếch âm thanh có chút đặc biệt, nhưng tràn ngập sát khí. Long tức cười gàn, đảo qua ở đây, đề nghị, trước hết giết đi cái khác, chờ sau đó ba người chúng ta lại nhất tuyệt thắng bại, được. Đề nghị này lập tức được chống đỡ. Ba con long huyết sinh vật lập tức làm khó dễ. Trước tiên nhào trên này tam đại sinh linh. Này ba cái sinh linh phản ứng rất nhanh. Nhưng đáng tiếc vẫn còn có chút chậm. đảo mắt liền bị tiêu diệt tại chỗ. À, có sinh linh trước khi chết kêu thảm thiết, muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc căn bản không làm được. Nơi này có thần bí sức mạnh to lớn tồn tại, ngăn cách đi ra ngoài con đường. Chỉ có một cái ngọc đài bên trên có thể sống động. Không có đường chạy, một con đường chết, còn có một cái. Long Ếch xoay người, tập trung người cuối cùng. Chính là Lâm Giật cái này nhân tộc. Giờ khắc này, còn lại ba đại long huyết sinh vật. Đối diện Lâm Giật lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Trong đó Long Ếch nhanh nhất, trực tiếp nhảy một cái đập tới. Chết đi, Long Ếch giữ tợn cười lớn. Tưởng tượng Lâm Giật thân thể nổ nát tình cảnh, này máu tanh cảm giác để hắn đặc biệt hưng phấn. Thậm chí, hắn nội tâm đều muốn chờ chút một cái nuốt vào người này. Mùi vị đó tương đương tươi đẹp. Bất quá, hắn ý nghĩ mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Lâm Giật khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười. Thân thể lóe lên, không những không lùi, ngược lại chủ động tiến lên nghênh tiếp. Cánh tay vung vẩy chính là một quyền. Ầm, một nắm đấm oanh đến, mãnh liệt vô cùng, uy thế không chặn, trực tiếp đánh nát Long Ếch hai tay, thậm chí một đường oanh vào hắn này mập mạp cực kỳ thân thể. Lật đổ Hoàng Long, xuyên thủng cái đó trái tim ơ siêu tốc độ này quá nhanh, thậm chí Long Ếch đều còn đến không kịp kêu thảm thiết. Cả người liền bị sức mạnh cuồng bạo xé thành nát tan. Một quyền tại chỗ đánh nổ hắn, chết rồi. Còn lại hai đại sinh linh vốn là đập tới thân thể. Lập tức xoay người lùi lại lui nữa. Sắc mặt chấn động nhìn bên này. Đầy đất mảnh vỡ bên trong còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Long Ếch nửa bên mặt trên. Một con mắt tràn đầy không cam lòng cùng không tin. Ai cũng không nghĩ đến. Mạnh mẽ Long Ếch lại bị một quyền thuấn sát. Tại chỗ làm kinh sợ còn lại hai đại long huyết sinh vật. Lâm Giật lãnh đạm đi tới, cả kinh hai người nhanh chóng liên hợp, cẩn thận theo dõi hắn. Một mình ngươi, giết không được hai chúng ta, Long Tước mở miệng nói chuyện. Long Lăng gật đầu, quát lên, không sai, chúng ta nhiều nhất lưỡng bại câu thương, phía sau hắn hiện lên một mảnh mây đen. Có đáng sợ cái bóng ở bành trướng, đó là một con to lớn Long Tước, tỏa ra ngập trời uy thế. Cùng lúc đó, Long Lăng phía sau hiện lên một đạo khủng bố lang ảnh. Tương tự tỏa ra khủng bố sát cơ. Bức bách Lâm Giật, hừ, Lâm Giật dừng bước lại. Không có tiếp tục bức bách mà đi. Không phải sợ hai người liên thủ, mà là cảm giác cái này ngọc đài trung ương. Này một điểm chân long huyết tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Lưu hai cái làm con cờ thí. Này chân long huyết ta lấy một nửa. Một nửa về các ngươi, hắn nói thẳng ra một câu như vậy. Mà hai đại sinh linh nghe xong, Long Tước có chút tức giận, Long Lang nhưng trực tiếp cho phép. Hắn trong lòng nghĩ, trước tiên lấy chân long huyết dùng, tăng cao bản thân huyết mạch sau, lại giết cái này tiểu tử loài người. Được, ta đáp ứng rồi, cuối cùng, ba bên đạt thành thỏa thuận, lúc này mới tập trung trung ương này một cái cây cột. Trong rãnh, óng ánh chất lỏng, lập lòe yêu dã hào quang màu tím. Đây chính là chân long huyết. Thế nhưng, Lâm Giật cảm giác huyết dịch này có vấn đề rất lớn. Đây mới thực là chân long huyết sao? Hắn biểu thị hoài nghi. Hơn nữa coi như là thật sự cũng không phải như vậy dễ dàng có thể nắm. Trung ương một đống bạch cốt có thể thời khắc nhắc nhở hắn. Nơi này gặp nguy hiểm mơ siêu, các ngươi không đi. Ta có thể muốn độc chiếm rồi. Lâm Giật có chút cười nhạo nói một câu. Thân thể bỗng nhiên lóe lên. Hướng này chân long huyết nhào tới. Biến cố bất thình lình này để này hai đại sinh linh sắc mặt cả kinh. Bản năng bay nhào mà đi. Kết quả, làm tiếp cận này chân long huyết dịch giờ. Lâm Giật muốn đình chỉ thân thể. Có thể khiếp sợ phát hiện. Mình lại bị hút đi tới. Hướng chân long huyết tới gần. Không cách nào đình chỉ, cay gâu, nội tâm hắn nói thầm một tiếng không được, cảm giác thân thể dĩ nhiên không cách nào đình chỉ, trực tiếp nhào trên chân long huyết, mà lúc này, hai đại sinh linh đồng dạng nhào tới, ba người đồng thời chạm được chân long huyết, hết chương.